lùng buốt ra. Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây? Đêm về trằn trọc thao thức, nhớ thật nhiều làn môi ấm. Anh yêu dấu hỡi, sao nỡ quay lưng bước vội đi? Tình ta vẫn thiết tha bao tháng này, sao anh nỡ bước đi theo người? Bóng anh mờ khuất, tâm hồn em vỡ nát xa rời. Giờ anh đã bước theo tình mới người, vì anh đã hết yêu em rồi. Bóng em lẻ loi trong chiều. Lạnh lùng buốt giá, sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây? Đêm về trằn trọc thao thức, nhớ thật nhiều làn môi ấm. Anh yêu dấu hỡi, sao nỡ quay lưng bước vội đi? Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, sao anh nỡ bước đi theo? Bóng anh mờ khuất, tâm hồn em vỡ nát xa rời. Giờ anh đã bước theo tình mới người, vì anh đã hết yêu em rồi. Biết anh còn nhớ những ngày xưa bên nhau tha thiết. Giờ anh đã bước theo tình mới người, vì anh đã